Nghe được Diệp Huyền, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão hòa thượng, sau đó lãnh đạm nói, ta cảm thấy không cần thử. Nghe vậy, lão hòa thượng cũng vội vàng nói, không cần thử. Vị công tử này, ngươi yên tâm, ta cổ thể thuật cam đoan ngươi hài lòng. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, tâm như gương sáng, cười nói, tốt. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía đằng sau đi đến. Diệp Huyền tới gần Diệp Thanh Thanh, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không uy hiếp hắn rồi? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là cái loại người này sao? Diệp Huyền thành thật gật đầu. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, chúng ta chẳng qua là hữu nghị so tài một thoáng. Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh đi theo lão hòa thượng đi tới hậu sơn, lão hòa thượng nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, thân thể ngươi một đạo, cơ sở cực tốt, muốn tu luyện tới cổ thể thuật, rất đơn giản. Diệp Huyền nói, thật. Lão hòa thượng gật đầu, đúng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái lò đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn trước mắt lò, hắn ánh mắt phức tạp, đây là cổ lô, ngươi đi vào đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cổ lô. Lão hòa thượng đạo, đây là thần cổ vũ trụ một kiện thần vật, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ thần thời cổ lực, phối hợp cái kia cổ thể tâm pháp, thân thể ngươi hấp thu này chút thần thời cổ lực, liền có thể luyện thành cổ thể thuật. Diệp Huyền nói, thần cổ vũ trụ. Lão hòa thượng nói, ngươi không biết. Diệp Huyền gật đầu. Lão hòa thượng vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, thần cổ vũ trụ, là một cái thuộc về trong truyền thuyết thần bí vũ trụ, nghe nói cái vũ trụ này đã từng còn cùng đại đạo bút chủ nhân viện qua thủ đoạn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão hòa thượng, ngươi cũng không biết. Lão hòa thượng ngượng ngập cười cười, ta lúc đầu liền là ngẫu nhiên đạt được cái này cổ lô. Thế mới biết thần cổ vũ trụ, nhưng cụ thể, ta xác thực không biết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, vị cô nương này hẳn phải biết. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, biết. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ngươi biết. Diệp Thanh Thanh gật đầu, về sau nói cho ngươi nghe. Trước tu luyện đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào cái kia cổ trong lò, tiến vào cổ lô về sau, Diệp Huyền phát hiện, này cổ lô bên trong cùng tiểu tháp một dạng, tự thành một cái tiểu thế giới. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền cảm nhận được rất nhiều lực lượng thần bí. Thần thời cổ lực. Diệp Huyền đang nghi hoặc bên trong, lão hòa thượng kia thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngồi xuống, vận chuyển cổ thể tâm pháp, sau đó hấp thu này chút thần thời cổ lực. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu những cái kia thần thời cổ lực. Mà khi những cái kia thần thời cổ lực tiến vào thân thể của hắn lúc, thần sắc hắn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng cường đại. Lúc này, lão hòa thượng thanh âm vang lên lần nữa, nhanh hấp thu, chớ có suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyền tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia thần thời cổ lực. Theo vô số thần thời cổ lực tràn vào trong cơ thể hắn, Diệp Huyền thân thể bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Cổ lô bên ngoài. Lão hòa thượng nhìn về phía đứng một bên Diệp Thanh Thanh, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Không giảng đạo lý nữ nhân. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ngươi nơi này rất thanh tịnh. Ngươi là tại tránh cái gì không? Nghe vậy, lão hòa thượng biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, đúng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão hòa thượng, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân. Lão hòa thượng lắc đầu, đại đạo bút chủ nhân còn tốt, hắn là một cái giảng đạo lý, chỉ cần bất loạn đến, hắn không sẽ nhầm vào chúng ta. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thần cổ tông. Diệp Thanh Thanh thu hồi tầm mắt. Nàng nhìn về phía một bên cổ lô, không biết đang suy nghĩ gì. Lão hòa thượng lại nói, này thần cổ tông. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đừng nói nữa. Ta không có hứng thú. Nghe vậy, lão hòa thượng biểu lộ cứng đờ. Rõ ràng là ngươi hỏi. Hiện tại không có hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. Lão hòa thượng quay đầu nhìn về phía cái kia cổ lô bên trong, Diệp Huyền còn đang hấp thu cái kia thần thời cổ lực. Dường như nghĩ đến cái gì, lão hòa thượng quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, hắn là bên ngoài trật tự. Diệp Thanh Thanh không nói lời nào. Lão hòa thượng trong lòng thở dài. Đây chính là hắn trước đó không nguyện ý trợ giúp Diệp Huyền nguyên nhân, bên ngoài trật tự, đó là làm tạo phản sự tình a. Hắn nhưng là người tốt, làm sao sẽ làm tạo phản loại chuyện này đâu. Đáng tiếc, không có cách nào. Hắn không giúp cũng phải giúp. Diệp Thanh Thanh nhìn xem cổ lô, mà ánh mắt của nàng đã xuyên thấu qua cổ lô thấy được Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Cổ lô bên trong. Diệp Huyền giờ phút này đang ở điên cuồng hấp thu những cái kia thần thời cổ lực, không thể không nói, hắn đã nghiện. Mà theo cái kia liên tục không ngừng thần thời cổ lực tiến vào trong cơ thể hắn, hắn thân thể bắt đầu từng chút biến chất, nguyên bản hắn là dung nham thân thể, nhưng giờ phút này, tại đây dung nham thân thể trên cơ sở, có nhiều cái khác một chút lực lượng. Thần thời cổ lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Dung Linh. Đối ngươi có ảnh hưởng không? Phải biết, hiện tại Dung Linh cùng hắn nhưng là một thể, hắn cũng sợ này thần thời cổ lực làm bị thương Dung Linh. Dung Linh đột nhiên nói, không có có ảnh hưởng. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này mới yên tâm lại, lập tức nói, vậy thì tốt. Nói xong, hắn bắt đầu cấp tốc hấp thu. Bởi vì giờ khắc này hắn, đã cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa rất lớn, hắn biết. Nếu như tu luyện thành này cổ thể, cái kia thực lực của hắn đem đạt được một cái to lớn tăng lên, đặc biệt là thân thể phương diện, lúc kia, coi như là cổ đạo cảnh cường giả, cũng đừng hòng thương hắn một chút. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi hưng phấn lên. Mà bên ngoài, lão hòa thượng vẻ mặt lại là trở nên phức tạp. Dần dần, cổ lô bên trong thần thời cổ lực càng ngày càng ít. Cổ lô bên ngoài. Lão hòa thượng nhìn thấy cổ lô bên trong thần thời cổ lực càng ngày càng ít, lông mày lập tức liền nhíu lại. Một bên, Diệp Thanh Thanh chân mày to cau lại, làm sao? Lão hòa thượng trầm giọng nói, này thần thời cổ lực sợ là chưa đủ. Chưa đủ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía lão hòa thượng vội vàng nói, này cổ lô bên trong tuy có thần thời cổ lực, thế nhưng, cũng không nhiều. Nguyên bản ta tưởng rằng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng không nghĩ tới, hắn nhu cầu so ta dự đoán muốn nhiều rất nhiều rất nhiều. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, tại nhìn thấy Diệp Thanh Thanh vẻ mặt băng lãnh lúc, hắn tâm lập tức gấp. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, nàng tầm mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cổ lô. Cổ lô bên trong, Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu cái kia cổ thần chi lực. Mà hắn giờ phút này còn không biết cổ lô bên trong thần thời cổ lực đều muốn bị hắn hấp thu sạch sẽ. Mà giờ khắc này, hắn thân thể cũng là phát sinh tính thực chất biến hóa. Toàn thân hắn xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Thời gian từng chút đi qua, những cái kia màu vàng kim lại từ từ biến thành màu đồng cổ, mà đúng lúc này, hắn lông mày thật sâu nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, này cổ lô bên trong thần thời cổ lực giống như càng ngày càng ít. Cổ lô bên ngoài, lão hòa thượng mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Chưa đủ. Hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên quay người nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nàng đột nhiên rút kiếm đột nhiên liền là một trảm. Suy. Này chém xuống một kiếm, chân trời đột nhiên xé rách chỗ một lỗ hổng khổng lồ, mà đúng lúc này, một đạo âm thanh khủng bố đột nhiên từ lỗ hổng kia bên trong truyền ra. Càng rỡ, lại dám xông vào thần cổ vũ trụ. Thanh âm như lôi chấn thiên vang. Nghe được đạo thanh âm này, một bên lão hòa thượng kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thần cổ vũ trụ. Lúc này, một bên Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, mượn điểm thần thời cổ lực. Trong cái khe, âm thanh kia vang lên lần nữa, càng rỡ. Càng rỡ. Ngươi. Mà đúng lúc này. Diệp Thanh Thanh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, sau một khắc, người nàng trực tiếp bay vào cái khe kia bên trong. Phía dưới, lão hòa thượng nhìn về chân trời, gương mặt mộng. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện tại lão hòa thượng bên cạnh, mà lúc này, cái khe kia bên trong, vô số thần thời cổ lực bao phủ mà xuống, cuối cùng chui vào cái kia cổ lô bên trong. Một bên, lão hòa thượng yết hầu lăng lăng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão hòa thượng, chân mày to cau lại, biểu tình gì? Ta đi lên cùng bọn hắn thật tốt hàn huyên một thoáng, đại gia nói chuyện hết sức vui sướng, chẳng hề làm gì, hiểu? Lão hòa thượng. Cổ lô bên trong, theo vô số thần thời cổ lực gia nhập, Diệp Huyền lập tức lần nữa trở nên hưng phấn lên, hắn tiếp tục bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cứ như vậy, ước chừng ba ngày sau, cổ lô bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, hai đạo kim mang chợt lóe lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, nảy khởi thân, toàn bộ cổ lô trực tiếp một hồi kích chiến, mà bốn phía thời không tại thời khắc này càng là trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền rời đi cổ lô, hắn giờ phút này, toàn thân đều là màu đồng cổ, tựa như cái đồng nhân. Lúc này, Diệp Thanh Thanh xuất ra một kiện áo choàng đi đến Diệp Huyền trước mặt đưa cho Diệp Huyền, thấy thế, Diệp Huyền vội vàng mặc vào, bởi vì quá mức hưng phấn, hắn cũng không phát hiện chính mình không có mặc quần áo. Một bên, lão hòa thượng đột nhiên nói, thành công. Diệp Huyền hưng phấn nói, đúng. Lão hòa thượng ánh mắt phức tạp, chúc mừng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, về sau còn sẽ gặp mặt sao? Diệp Thanh Thanh gật đầu, sẽ. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, Diệp Huyền đi đến trước mặt nàng, sau đó lấy ra một cái người gỗ nhỏ đặt vào trong tay nàng, tặng cho ngươi. Diệp Thanh Thanh xem trong tay người gỗ, phía trên có hai chữ, làm thấy hai chữ này lúc, nàng ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền mỉm cười, sau này còn gặp lại. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong, nàng ôm lấy Diệp Huyền, lại nói, bảo trọng. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về chân trời, nói khẽ, Thanh Nhi. Lần sau đánh nhau, nhớ kỹ đến giúp một thoáng a. Diệp Thanh Thanh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thanh Nhi. Diệp Huyền không phải người ngu, hắn như thế nào nhìn không ra cái này thân phận của Diệp Thanh Thanh. Phải biết, nếu không phải Thanh Nhi, đối phương há lại sẽ như thế đối với mình. Mà lại, hắn còn phát hiện một việc, đó chính là này Thanh Nhi đã từng chỉ bảo qua hắn. Bất quá, lần này, hắn không có làm rõ. Nhìn về chân trời rất lâu về sau, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, sau đó quay người nhìn về phía lão hòa thượng kia, cười nói, tiền bối, có hứng thú hay không chuyển sang nơi khác phát triển? Lão hòa thượng do dự một chút, sau đó nói, ta thích thanh tĩnh. Diệp Huyền nói, trước cho 2 ức, về sau hàng năm cho 300 vạn miếng đạo tinh. Lão hòa thượng yên lặng một lát sau, chắp tay trước ngực, cũng nên nhập thế tu hành một thoáng. Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới lão hòa thượng trước mặt. Lão hòa thượng nhìn thoáng qua nạp giới, làm thấy trong nạp giới đạo tinh lúc, hắn mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Thật sự có 2 ức. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ. Sau đó thu hồi nạp giới, cảm ơn. Diệp Huyền tịnh chỉ một điểm, một sợi bạch quang chui vào lão giả giữa chân mày, đây là địa chỉ. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, lão nạp cái này đi. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, nơi này hoàn cảnh xác thực hết sức thanh tĩnh, dĩ nhiên, cũng quá mức thanh tĩnh. Hắn còn là ưa thích náo nhiệt một điểm. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền quay người rời đi. nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Thanh Thanh nhìn phía dưới Diệp Huyền, mãi đến Diệp Huyền rời đi. Tại nàng bên cạnh, đứng đấy một tên áo đen lão giả. Áo đen lão giả nói khẽ, tông chủ. Diệp Thanh Thanh hai mắt chậm rãi đóng lại, từ giờ phút này, Huyền Giáp Tông tông chủ chính là hắn. Trong tông nếu là có người không phục, giết. Áo đen lão giả gật đầu, đúng. Diệp Thanh Thanh quay người nhìn về phía chân trời, hắn yên lặng một lát sau, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, sau một khắc, nàng đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Trước mặt nàng cái kia một phiến thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, quá khứ tông. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay vào cái khe kia bên trong, vết nứt cấp tốc đóng kín. Giữa sân, áo đen lão giả yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Tại thân thể sau khi đột phá, Diệp Huyền lần này quyết định đi tới trước đó Thanh Nhi cho hắn thấy thế giới kia. Hắn hiện tại, cổ đạo cảnh cường giả đều mơ tưởng làm bị thương hắn. Có niềm tin. Hắn đứng lên. Đúng lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, áo đen lão giả đối Diệp Huyền cung kính thi lễ. Diệp Huyền đạo, các ngươi tông chủ nhường ngươi tới. Áo đen lão giả gật đầu, từ hôm nay, ngài chính là Huyền Giáp Tông tông chủ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đến lúc đó sẽ cho người đi hỗn loạn thiên vực mở thư viện, các ngươi phối hợp một chút. Áo đen lão giả gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái khác liền không có cái gì. Áo đen lão giả nói, không biết tông chủ muốn đi nơi nào. Diệp Huyền cười nói, một cái chỗ rất xa. Áo đen lão giả hiểu ý, không tại nhiều nghe, lập tức nói, ta tại hỗn loạn thiên vực chờ tông chủ người đến. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại tinh không phần cuối. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, ba người chậm rãi đi. Người cầm đầu, chính là cái kia vô biên chủ. Lúc này, Tăng Vô đột nhiên nói, vô biên, theo hỗn loạn thiên vực rời đi về sau, chúng ta đã xuyên qua mấy trăm tinh vực. Vô biên lãnh đạm nói, ngươi muốn nói cái gì? Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, chúng ta bây giờ hẳn là không đụng tới cùng Diệp công tử có quan hệ ngươi. Vô biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nói, ý của ngươi là, ta đang tránh né hắn. Tăng Vô liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta không phải ý tứ này. Vô biên cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Tăng Vô. Đúng lúc này, một bên thần linh đột nhiên nói, các ngươi xem. Nghe vậy, Tăng Vô nhìn về phía nơi xa, tại trước mặt bọn hắn mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó có một đầu trôi nổi trong tinh không dòng sông. Tăng Vô nhíu mày, đây là. Nói xong, hắn nhìn về phía vô biên. Vô biên lãnh đạm nói, không biết. Tăng Vô. Lúc này, Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, vô biên, chúng ta bây giờ tiếp tục hướng sâu trong vũ trụ đi, còn giống như trước một dạng an toàn sao? Không thể không nói, trước kia vô biên là vô địch. Thế nhưng, theo càng đi sâu trong vũ trụ tới gần, hắn liền càng lo lắng. Vô biên còn có thể hay không tiếp tục vô địch? Nếu là không vô địch. Này một cái không tốt, vậy coi như là đoàn diệt a. Vô biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi là sợ ta không giống lấy trước như vậy vô địch. Đúng không? Tăng Vô liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không có ý tứ này. Vô biên cười lạnh một tiếng, yên tâm, đi theo ta, coi như không phải vô địch, cũng không người dám lấn. Tăng Vô liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt cách đó không xa, hư ảnh nhìn xem ba người, ngừng bước. Vô biên nhìn thoáng qua hư ảnh, đây là chỗ nào? Hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên khó xem một chút vô biên, Minh Hà. Nghe vậy, vô biên mày nhăn lại, chưa từng nghe qua. Nam tử trung niên nói, các ngươi là từ chỗ nào tới? Vô biên nói, một cái chỗ thật xa, ngươi hẳn là cũng chưa từng nghe qua. Nam tử trung niên nhìn xem vô biên, trở về đi. Vô biên có chút không hiểu, nơi này không thể qua. Nam tử trung niên gật đầu, đúng. Vô biên vẫn như cũ không hiểu, vì sao? Nam tử trung niên chân mày hơi nhíu lại, ngươi lời vì sao nhiều như vậy? Vô biên tay phải đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng thế trực tiếp bao phủ lại trung niên nam tử kia, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi! Vô biên thần sắc bình tĩnh, hiện tại có khả năng thật tốt tâm sự sao? Nam tử trung niên vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, mới vừa thất lễ. Mong rằng các hạ chớ có so đo. Vô biên chủ nói, chúng ta muốn đi vào dạo chơi, có thể sao? Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, có khả năng. Ba vị đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vô biên nhìn thoáng qua một bên tăng vô, không cần hoài nghi ta thực lực. Tạ ơn. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi theo. Tại chỗ, tăng vô ngượng ngập cười cười, sau đó cũng liền bề bộn đi theo. Ba người đi theo nam tử trung niên đi tới một tòa cổ thành trước, vô biên nhìn về phía trên cửa thành phương, nơi đó có ba chữ to, Huyền Thành. Nhìn thấy hai chữ này, vô biên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Sẽ không lại là Diệp Huyền cái gì mùi mùi làm a? Một bên tăng vô cùng thần linh vẻ mặt cũng là trở nên kỳ quái. Thần linh đột nhiên hỏi, xin hỏi các hạ, nơi này thành chủ là nam hay là nữ? Nghe vậy, nam tử trung niên không khỏi nhìn liếc mắt thần linh, có chút kỳ quái, các hạ vì sao như thế hỏi? Thần linh mỉm cười, không có ý tứ gì khác, liền là hỏi một chút. Nam tử trung niên cười nói, nữ. Lời này vừa nói ra, giữa sân vô biên chủ ba người vẻ mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Nữ. Mẹ nó. Chẳng lẽ lại là Diệp Huyền muội muội? Lúc này, nam tử trung niên nói, ba vị, làm sao vậy? Vô biên lắc đầu, không có gì. Vào thành đi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua ba người, khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người hướng phía thành bên trong đi đến. Vô biên chủ nói, yên tâm đi. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ta cũng không tin hắn Diệp Huyền mùi mùi trải rộng chư thiên vạn giới. Tăng vô cùng thần linh cũng là nhẹ gật đầu. Thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tiến vào vào trong thành về sau, ba người phát hiện, này Huyền Thành vẫn rất phồn hoa, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Mà lại, thành bên trong người thực lực vậy mà đều không kém. Nam tử trung niên đem ba người dẫn tới một gian trong đại điện, sau đó nói, ba vị, thành chủ không tại thành bên trong, đợi chút nữa phó thành chủ sẽ tiếp đãi các ngươi. Nói xong, hắn quay người lui xuống. Mà nam tử trung niên vừa lui xuống đi không bao lâu, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử chính là tiến nhập trong điện, nữ tử nhìn thoáng qua vô biên ba người, cười nói, hoan nghênh ba vị đi vào Huyền Thành. Vô biên đánh giá liếc mắt thanh tú nữ tử, sau đó nói, các ngươi thành chủ đâu? Nữ tử cười nói, thành chủ ra ngoài, đến nay chưa về. Vô biên suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi nhận biết Diệp Huyền sao? Diệp Huyền. Nghe vậy, nữ tử ngây cả người, sau đó nói, Diệp Huyền là người phương nào? Vô biên cười nói, một cái không biết xấu hổ người. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, không biết. Vô biên khẽ gật đầu, đã hiểu. Nữ tử nhìn thoáng qua ba người, sau đó cười nói, ba vị là theo địa phương rất xa tới. Vô biên gật đầu, đúng. Nữ tử cười nói, không biết ba vị đây là muốn đi nơi nào. Vô biên nói, thần cổ vũ trụ. Thần cổ vũ trụ. Nghe vậy, nữ tử hai mắt lập tức híp lại, các hạ vậy mà biết thần cổ vũ trụ. Vô biên cười nói, thần cổ vũ trụ không có cái gì ghê gớm. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, thành chủ cũng là đi thần cổ vũ trụ. Đến nay chưa về. Ba vị nếu là muốn gặp thành chủ, có thể ở chỗ này chờ chút. Vô biên lại là lắc đầu, quên đi. Chỉ muốn các ngươi không biết Diệp Huyền liền không sao. Nói xong, hắn nhìn về phía tăng vô hai người, chúng ta đi thôi. Tăng vô cùng thần linh nhẹ gật đầu, sau đó cùng vô biên quay người rời đi. Thanh tú nữ tử nhìn ba người liếc mắt, cũng không làm dừng lại. Đi ra đại điện về sau, tăng vô đột nhiên hỏi, vô biên, này thần cổ vũ trụ là cái địa phương nào? Vô Biên lãnh đạm nói, một cái hết sức cổ lão địa phương, từng theo đại đạo bút chủ nhân vịnh qua thủ đoạn. Nghe vậy, Tăng Vô liền vội hỏi, sau đó thì sao? Vô Biên nhún vai, sau đó tay cổ tay bị vịnh chặt đứt. Tăng Vô. Vô Biên đột nhiên thấp giọng thở dài, đó cũng là một cái bi kịch địa phương, dĩ nhiên, cũng quái chính bọn hắn, không phải cho là mình có thể vượt qua đại đạo bút chủ nhân, ai, bọn hắn làm sao có thể vượt qua? Thật chính là. Đúng lúc này, một bên Tăng Vô đột nhiên nói, các ngươi xem cái kia. Nghe vậy, hai người quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một tôn nữ tử pho tượng. Vô Biên nhìn thoáng qua nữ tử pho tượng bên hông, nơi đó treo một thanh kiếm cùng một cái hồ lô rượu. Vô Biên chủ nói khẽ, đây chính là này Huyền Thành thành chủ. Tăng Vô nhìn thoáng qua cái kia Huyền Thành thành chủ pho tượng, đột nhiên, hắn kinh ngạc nói, Vô Biên, ngươi nhìn nàng cùng cái kia Diệp công tử hai đầu lông mày có phải hay không có một chút tương tự? Nghe vậy, Vô Biên ngay cả người, sau đó lại nhìn kỹ một thoáng, một lát sau, sắc mặt hắn dần dần trở nên có chút khó coi. Như Tăng Vô nói, quả thật có chút giống. Chẳng lẽ lại là Diệp Huyền muội muội? Nghĩ đến nơi này, Vô Biên lập tức có chút nhức cả trứng. Tăng Vô nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút không dễ nhìn Vô Biên, sau đó nói, Vô Biên, Diệp công tử người này, kỳ thật cũng không tệ lắm. Vô Biên vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, hắn thản nhiên nhìn liếc mắt Tăng Vô, ngươi muốn nói cái gì, có thể nói thẳng. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, chúng ta kỳ thật có khả năng cùng Diệp công tử làm bằng hữu. Vô Biên yên lặng. Thần Linh đột nhiên cũng nói, Vô Biên, ngươi có thể là tại lo lắng cái gì? Vô Biên nói, đi thôi. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Thần Linh cùng Tăng Vô nhìn nhau liếc mắt, sau đó hai người đi theo. Một lát sau, ba người rời đi Huyền Thành, đi vào một mảnh vô tận tinh không bên trong. Lúc này, Vô Biên nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, nói khẽ, ta biết, các ngươi sợ ta cùng Kháo Sơn Vương phát sinh xung đột. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không tìm đường chết. Bây giờ Kháo Sơn Vương đã không nói võ đức. Người nào cũng không phải đối thủ của hắn, coi như là đại đạo bút chủ nhân, đối với hắn cũng không thể làm gì. Dĩ nhiên, coi như hắn giảng võ đức, cũng không người có thể giết hắn. Tăng Vô chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, Vô Biên, ta có một chuyện không hiểu, Kháo Sơn Vương người sau lưng đã mất địch, bọn hắn vì sao còn muốn cho Kháo Sơn Vương tại đây chư thiên đi lung tung? Vô Biên vô ý thức nói, không đi dạo làm sao nước. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Mẹ nó. Này cũng không thể nói, này nói chuyện, chính mình sợ là phải bị an bài rõ ràng. Tăng Vô nhìn xem Vô Biên, nước. Vô Biên thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, các ngươi coi là Kháo Sơn Vương là tại đi lung tung sao? Không, Kháo Sơn Vương khắp nơi đi dạo, đó là tại kiến lập một cái toàn trật tự mới, cái thế giới này, cần một cái trật tự mới, cần muốn hòa bình, cần yêu. Hiểu chưa? Tăng Vô cùng Thần Linh vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Vô Biên nói, đi thôi. Tăng Vô nói, đi nơi nào? Vô Biên nói, đi nước. Nói xong, hắn biểu lộ cứng đờ, tiếp theo, hắn đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía. Tăng Vô đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ba người trước mặt thời không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên lông mày lập tức nhíu lại. Không phải hẹp hòi sao như vậy? Lúc này, một cái hư ảo nam tử trung niên xuất hiện tại ba người trước mặt. Nam tử trung niên xuất hiện về sau, hắn nhìn xem Vô Biên, cười nói, Vô Biên chủ. Vô Biên nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ta giống như không biết ngươi. Nam tử trung niên cười nói, ngươi không biết ta, bình thường. Ta đến từ đi qua. Đi qua. Vô Biên hai mắt lập tức híp lại, đi qua. Nam tử trung niên mỉm cười, không hổ là đã từng thiên mệnh chi nhân, mặc dù chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng ngươi lại biết chúng ta. Vô Biên yên lặng một lát sau, nói, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Nam tử trung niên cười nói, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Quá Khứ Tông. Vô Biên trực tiếp lắc đầu, ta không có hứng thú. Nam tử trung niên đột nhiên nói, Quy Khư chi địa, Mộ Tuyết. Oanh. Một cổ đáng sợ thao thiên chi thế trong nháy mắt từ vô biên chủ trong cơ thể bao phủ mà ra, giờ khắc này, mấy trăm vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Thần linh cùng tăng vô kinh hãi. Nam tử trung niên vẻ mặt lại là bình tĩnh như nước, vô biên, gia nhập chúng ta, nàng có thể sống lại. Vô biên chủ nhìn chằm chằm nam tử trung niên, các ngươi muốn diệt đạo môn. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, vô biên, cách cục nhỏ. Nhỏ. Vô biên yên lặng. Nam tử trung niên lại nói, vô biên, chúng ta hết sức coi trọng ngươi. Ngươi như nguyện ý gia nhập chúng ta, ngươi tại ta tông địa vị, gần với dưới ba người, không chỉ như thế, chúng ta còn nguyện ý trợ giúp ngươi đi quy khư chi địa, đoạt lại ngươi đã từng mất đi người yêu, đền bù ngươi đã từng tiếc nuối. Vô biên yên lặng một lát sau, nói, ta liền hỏi một vấn đề. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, thời không vặn vẹo, Diệp Huyền dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt hắn. Không vừa chỉ Diệp Huyền, các ngươi quá khứ tông bây giờ có không tại châm đối với người này. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhíu mày, ngươi biết cái này ngươi. Vô biên nói, ngươi biết. Nam tử trung niên nói, cái này ngươi là ta quá khứ tông muốn giết ngươi. Nghe vậy, vô biên thấp giọng thở dài, đạo không mưu, không tướng vì cùng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam tử trung niên mày nhăn lại, vô biên, thời đại này sắp biến thiên, ngươi xác định không ở chỗ này khắc làm một cái đối với mình có lợi lựa chọn. Vô biên cũng không quay đầu lại, ta không hề làm gì, liền là có lợi nhất lựa chọn. Nghe vậy, nam tử trung niên lông mày thật sâu nhíu lại, chúng ta là ngươi cơ hội cuối cùng. Nơi xa, vô biên cười to, quy khư chi địa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên, ngươi thật coi là cái chỗ kia có thể đỡ nổi ta. Thật sự là chê cười. Nói xong, hắn quay người nhanh chân tan biến ở phía xa. Tăng vô cùng thần linh vội vàng đi theo. Tại chỗ, nam tử trung niên nhìn phía xa vô biên chủ, yên lặng không nói. Tình không phần cuối. Tăng vô bước nhanh đi đến vô biên bên cạnh, vô biên, ngươi thật sự có thể đánh vào quy khư chi địa. Vô biên lãnh đạm nói, không thể. Tăng vô sửng sốt, vậy ngươi vừa rồi. Vô biên nhìn thoáng qua tăng vô, trang cái bức phạm pháp sao? Tăng vô. Thần linh do dự một chút, sau đó nói, vô biên, mới vừa người kia nói mộ tuyết là. Vô biên lãnh đạm nói, thê tử của ta. Thê tử. Tăng vô cùng vô biên nhìn nhau liếc mắt. Vô biên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Thần linh trầm giọng nói, vô biên, người có mấy cái thê tử? Vô biên nói, một cái. Tăng vô chắp tay trước ngực, vô biên, dùng thực lực ngươi, thê tử của ngươi làm sao có thể? Vô biên khẽ cười nói, hòa thượng, ngươi cảm thấy ta rất lợi hại phải không? Tăng vô gật đầu, gần với Kháo Sơn Vương. Vô biên yên lặng một lát sau, nói, không, ta không xứng cùng Kháo Sơn Vương so sánh. Tăng vô. Vô biên lại nói, đã từng tuổi nhỏ. Cho rằng vận mệnh của ta ta làm chủ, lúc kia, ta không ai bị nổi, cảm giác mình rất ngưu bức. Trên thực tế, chính mình bất quá là trong tay người khác một quân cờ. Nói xong, hắn tự giễu cười một tiếng, chỉ có trải qua xã hội đánh đập, người mới sẽ biết ngươi đến cỡ nào nhỏ bé. Tăng vô thấp giọng thở dài, nguyên lai vô biên ngươi đã từng cũng qua khó như vậy. Vô biên nói, là thật khó khăn, không giống bây giờ Kháo Sơn Vương. Một đường bậc hắc, ta lúc kia, liền là tình cờ mở một thoáng. Tăng vô biểu lộ cứng đờ. Thần linh đột nhiên nói, vô biên, này quá khứ tông là một cái nhân vật gì? Vô biên yên lặng sau một lúc lâu, nói, một cái tồn tại ở quá khứ thế lực, cụ thể, ta cũng không biết. Ta đối bọn hắn không có hứng thú. Tăng vô cười nói, vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Vô biên nhìn thoáng qua tăng vô, trang bức. Tăng vô biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, vô biên lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, cách đó không xa, một đạo kiếm quang đột nhiên ngừng lại, kiếm quang tán đi, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, vô biên ba người đều là sửng sốt. thanh niên nam tử nhìn thấy Vô Biên chủ ba người, cũng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Vô Biên. Thanh niên nam tử này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thấy Vô Biên ba người, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được Vô Biên ba người. Này thật là thật trùng hợp. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tăng Vô chắp tay trước ngực, cười nói, Diệp công tử, duyên phận làm thật kỳ diệu, mịt mờ tinh vực, chúng ta đều có thể đủ gặp nhau, đây quả thật là quá hữu duyên. Diệp Huyền cười nói, xác thực hữu duyên. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Biên chủ, Vô Biên chủ, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thần cổ vũ trụ. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, thật là xảo, ta cũng đang muốn đi thần cổ vũ trụ dạo chơi. Chúng ta cùng một chỗ a? Vô Biên lắc đầu, ta không quá muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Không vừa nhìn Diệp Huyền, nói thực ra, ta nhìn ngươi không phải hết sức thoải mái. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đánh một chầu. Nghe vậy, Tăng Vô cùng thần linh sửng sốt. Vị này Diệp công tử đứng lên. Vô Biên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không gọi người cái chủng loại kia sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Vô Biên khẽ gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi liền ra tay đi. Nếu ngươi muốn hỏi vì cái gì nhường ngươi xuất thủ trước, ta đây có khả năng sớm nói cho ngươi, bởi vì ta như xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta nói chuyện có chút ngay thẳng, ngươi không ngại à? Diệp Huyền cười nói, không ngại. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Vô Biên, lúc trước muội muội ta xuất hiện lúc, ngươi vì cái gì chạy? À không phải, ngươi vì cái gì đi nhanh như vậy? Ta còn muốn giới thiệu muội muội ta cùng ngươi quen biết một thoáng đâu. Thế nhưng, coi ta quay đầu lúc, ngươi người cũng đã không còn nữa. Tăng Vô cùng thần linh nhìn nhau liếc mắt, thế là, hai người không hẹn mà cùng lui về sau đi. Không vừa nhìn Diệp Huyền, ta hy vọng ngươi cổ thể cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Cổ thể? Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Này Điêu Mao làm sao biết chính mình tu luyện thành cổ thể rồi? Lúc này, Vô Biên đột nhiên nói, đã ngươi không xuất thủ trước, ta đây liền ra tay rồi. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ chút. Vô Biên gằn giọng nói, chúng ta cái đầu mẹ ngươi. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Vô Biên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên một quyền oanh lên. Oanh! Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, Vô Biên trực tiếp bị đạo kiếm quang này trảm lui mấy trăm vạn dặm. Thần linh cùng Tăng Vô ngây người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm người nhà của ta nói đùa. Nói xong, hắn xoay người chạy. Vô Biên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, Vô Biên lặng lặng đứng đấy. Hắn thân thể rạn nứt thành hình mạng nhện, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền bị nhuộm thành một cái huyết nhân. Mà chung quanh hắn, vô tận tinh vực nát vụn. Vô Biên chủ trầm mặt, không nói một lời. Lúc này, Tăng Vô cùng thần linh đi tới Vô Biên chủ bên cạnh, Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử chạy. Vô Biên chủ khẽ gật đầu, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tăng Vô nhìn xem Vô Biên chủ bóng lưng, hỏi bên cạnh thần linh, hắn không có sao chứ? Thần linh do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi đi hỏi một chút hắn. Tăng Vô nói, ngươi đi hỏi. Thần linh nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi thấy ta giống đồ đần độn sao? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tăng Vô. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn chuồn đi. bởi vì tại Vô Biên ra tay một khắc này, hắn phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn không phải sợ, chẳng qua là chiến lược tính lựa chọn rút lui. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi bây giờ, còn không đánh lại Vô Biên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Mục cô nương, ngươi biết Vô Biên. Mục Thiên Đạo nói, nhận biết. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút Vô Biên sao? Mục Thiên Đạo yên lặng một lát sau, nói, một cái hết sức chuyên tình người. Chuyên tình. Diệp Huyền nhíu mày, hắn có lão bà. Mục Thiên Đạo không hiểu, hắn không thể có lão bà sao? Diệp Huyền. Mục Thiên Đạo lại nói, bất quá, vợ hắn cuối cùng chết. Hơn nữa, còn là bởi vì hắn chết. Năm đó, hắn vì cứu lão bà hắn, một người đọc xong Quy Khư Chi Địa, thế nhưng, đều bị chủ nhân đánh lại. Hắn tại Quy Khư Chi Địa một người chiến rộng đã trăm vạn năm. Trăm vạn năm đến, hắn một ngày lại một ngày đi đánh Quy Khư Chi Địa. Ai? Diệp Huyền hỏi, không có đánh qua sao? Mục Thiên Đạo nói, không có. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy đại đạo bút chủ nhân thật dễ nói chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Mục Thiên Đạo yên lặng sau một lúc lâu, nói, ta cảm thấy chủ nhân hiếp yếu sợ mạnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi chủ nhân vì cái gì không phục sinh ngươi. Mục Thiên Đạo. Đúng lúc này, bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia nứt ra thời không, một tên áo bào đen nữ tử chậm rãi đi ra. Quá khứ tông. Nhìn thấy này áo bào đen nữ tử, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Áo bào đen nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, ta đại ca Vô Biên chủ ngay tại đằng sau, ngươi nếu là làm loạn, tự gánh lấy hậu quả. Áo bào đen nữ tử hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang, uy hiếp ta. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen nữ tử, ta đại ca Vô Biên chủ vô địch. Ngươi đụng đến ta một thoáng, hắn diệt ngươi toàn tông. Áo bào đen nữ tử đột nhiên châm chọc nói, diệt ta toàn tông. Làm thật vô tri. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn lại, cách đó không xa, ba người chậm rãi tới. Chính là Vô Biên chủ ba người. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vô Biên chủ vẻ mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Mà lúc này, cái kia áo bào đen nữ tử tầm mắt rơi vào Vô Biên chủ thân bên trên, ngươi là đại ca hắn. Nghe vậy, Vô Biên chủ chân mày cau lại, không phải. Áo bào đen nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, châm chọc nói, người ta giống như không phải đại ca ngươi. Diệp Huyền đi đến Vô Biên chủ bên cạnh, đánh nàng. Vô Biên chủ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi để cho ta liền đánh a. Diệp Huyền nói, ngươi không đánh, ta liền để muội. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi gọi muội có quan hệ gì với ta? Diệp Huyền bình tĩnh nói, em gái ta ưa thích giết lung tung người. Vô Biên chủ yên lặng. Cái này Diệp Huyền cũng là không có nói giả, hắn muội xác thực ưa thích giết lung tung người. Vô Biên chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tăng Vô, ngươi không phải nói có chuyện gấp sao? Có việc gấp, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tăng Vô sửng sốt một chút, sau đó nói, ta. Không có. Nhưng mà, Vô Biên chủ đã tan biến tại sâu trong tinh không? Tăng Vô im lặng. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, cái này điêu mau, thế mà chạy trốn. Tăng Vô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn cái kia áo bào đen nữ tử, ta xác thực có việc gấp. Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người chạy. Thần Linh do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chờ chúng ta chạy xa. Ngươi kêu nửa muội. Tạ ơn. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa. Diệp Huyền im lặng. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lại cũng không có động thủ. Thấy áo bào đen nữ tử không có động thủ, Diệp Huyền mỉm cười, ta biết, ngươi tại cố kỵ ta gọi người, tới đi. Ta không gọi người. Nói xong, tay phải hắn mở ra, sau đó chậm rãi nắm chặt. Răng rắc. Trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp tầng tầng nứt ra. Áo bào đen nữ tử hai mắt híp lại, thân thể lực lượng. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, một quyền băng hướng áo bào đen nữ tử. Thuần túy nhất thân thể lực lượng. Một quyền này ra, bốn phía tinh vực trực tiếp sôi trào lên, sau đó nổ tung. Phát giác được Diệp Huyền một quyền này bên trong lực lượng kinh khủng, áo bào đen nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng chấn động vô cùng, thiếu niên này thực lực khi nào trở nên kinh khủng như vậy rồi. Lúc này, Diệp Huyền một quyền này đã đến áo bào đen nữ tử trước mặt, mà giờ khắc này nàng, cảm giác như trăm vạn tòa núi lớn hướng phía nàng nghiền ép tới, chỉ riêng này cổ thế liền ép tới để cho nàng không thở nổi. Áo bào đen nữ tử vẻ mặt một dữ tợn, tay phải mở ra. Một đạo hắc quang đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay tuôn ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia vô số hắc quang trong nháy mắt tịch diệt, ngay sau đó, áo bào đen nữ tử nhanh lùi lại mười mấy vạn trượng. Mà Diệp Huyền trước mặt, mấy chục vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Diệp Huyền thu quyền, nơi xa, áo bào đen nữ tử quỳ một chân trên đất, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Diệp Huyền chậm rãi đi đến đen bào nữ tử trước mặt, áo bào đen nữ tử ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, thời khắc này nàng, áo bào đen đã hết vỡ, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Áo bào đen nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, thực lực ngươi vì sao trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hai tay của hắn đỡ lấy nữ tử gương mặt, cười nói, bật hắc. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên lắc một cái. Răng rắc. Áo bào đen nữ tử đầu trực tiếp tới một cái 360 độ tại chỗ xoay tròn. Diệp Huyền đứng dậy, hướng phía nơi xa đi đến. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi làm sao không thương Hương Tiết Ngọc? Diệp Huyền bình tĩnh nói, nàng không phải là muốn ta người, nàng là muốn mạng của ta. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, ngươi biết quá khứ tông sao? Diệp Huyền nói, không biết. Mục Thiên Đạo đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói. Ta cần phải biết sao? Nói xong, hắn cười cười, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền tan biến không lâu, giữa sân thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên áo bào đen lão giả chậm rãi đi ra. Áo bào đen lão giả nhìn cách đó không xa cái kia áo bào đen nữ tử thi thể, vẻ mặt âm trầm. Một lát sau, áo bào đen lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, trong mắt. Sát ý lấp lánh, tốt một cái Kháo Sơn Vương. Suy. Suy. Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên từ nam bắc hai phe chém tới, áo bào đen lão giả còn chưa phản ứng lại chính là bị này hai đạo kiếm quang phân thây. Nơi nào đó trong sân, Thanh Không ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Một bên khác, Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bên phải. Cách xa nhau trăm vạn tinh vực. Hai nữ tầm mắt đối mặt. Thanh Khâu mỉm cười, thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sách. Diệp Thanh Thanh cũng thu hồi tầm mắt, quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Trong sân, Thanh Khâu trước mặt, cổ hỏi, mới vừa cô nương kia là. Thanh Khâu mỉm cười, cũng là anh ta mùi mùi. Cổ yên lặng. Thanh Khâu tiếp tục xem sách. Cổ đột nhiên hỏi, ngươi có thực lực trực tiếp diệt tới tông, đúng không? Thanh Khâu nói, không biết. Cổ sửng sốt, không biết. Thanh Khâu buông xuống cổ thư, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết liền là ý khiêm tốn, nếu như nói ta nhất kiếm có thể diệt tới tông. Như thế thật sự là quá phách lối. Ta phải điệu thấp một điểm. Cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, ta không cảm giác được ngươi điệu thấp. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta không biết điều sao. Cổ hỏi lại. Ta muốn gặp mặt ngươi cao điệu. Thanh Khâu cười cười, ta chính là một cái tiểu kiếm tu, ta cà cảnh giới gì, ta liền cảnh giới gì. Cổ nhìn liếc mắt trước mặt Thanh Khâu, ánh mắt phức tạp. Mấy ngày về sau, Diệp Huyền đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó dựng thẳng một khối cao tới ngàn trượng lớn tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ to, thần cổ giới. Thần cổ giới. Diệp Huyền nói khẽ, cuối cùng đã tới. Hắn lần này tới thần cổ giới, cũng là có mục đích, bởi vì lão hòa thượng kia dạy hắn cổ thể thuật, chỉ có nửa phần trên không có nửa bộ sau, hắn lần này tới, liền là muốn nhìn xem có thể hay không đạt được cái kia nửa bộ sau cổ thể thuật. Này cổ thể thuật thật quá kinh khủng. Hắn tu luyện thành cổ thể về sau, hiện tại coi như là cổ đạo cảnh đều hoàn toàn không làm gì được hắn. Mà lại, hắn nghĩ tiếp tục tu luyện cổ thể, cũng nhất định phải tới này thần cổ giới, bởi vì chỉ có nơi này mới có thần thời cổ lực. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, nơi này, ngươi muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Mục Thiên Đạo nói, thần cổ giới, cho phép vào không cho phép ra. Nơi này, năm đó cả tộc đối kháng chủ nhân, bị chủ nhân phong ấn tại nơi này, thần cổ giới bên trong tất cả mọi người không được bước ra thần cổ giới, không chỉ như thế, chủ nhân còn đối với nơi này làm hết sức tàn khốc trừng phạt. Diệp Huyền hỏi, cái gì trừng phạt? Mục Thiên Đạo nói, cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, thần cổ tộc xem như lạnh. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi chủ nhân năm đó vì sao không trực tiếp diệt bọn hắn. Mục Thiên Đạo nói, nghe nói là có người xin tha. Diệp Huyền tò mò, cầu tình. Mục Thiên Đạo nói, đừng hỏi ta. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ thiên đạo, những chuyện này ta đều không hiểu rõ lắm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Mà liền tại hắn đi ngang qua bia đá kia lúc, bia đá đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, từng đạo ấn chậm rãi bay ra, đạo ấn hóa thành một nữ tử thân mang bó sát người đạo bào, tóc dài đầy đầu bị buộc thành đuôi ngựa hình dáng treo ở sau đầu bờ mông chỗ, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lạnh lùng nói, nơi này chính là cấm địa, không được tự ý đi vào. Diệp Huyền xuất ra đại đạo bút, sau đó nói, người một nhà. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút, ngươi nói. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy mặt mũi của ta còn có tác dụng sao? Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lấy đại đạo bút đối đạo bào nữ tử dơ dơ lên. Đạo bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền im lặng. Quả nhiên, khoảng này một chút mặt mũi cũng bị mất. Diệp Huyền trong lòng lại nói, Mục Thiên Đạo. Mục Thiên Đạo yên lặng một lát sau, nói, ta cũng bất lực. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Mục Thiên Đạo nói, người đi trà lạnh, ta cùng đại đạo bút hiện tại cũng đã không tại đạo môn, mặt mũi của chúng ta, đáng giá mấy đồng tiền đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt đạo bào nữ tử, cô nương, xưng hô như thế nào? Đạo bào nữ tử thần sắc bình tĩnh, làm sao? Diệp Huyền cười nói, nhận thức một chút. Đạo bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem nạp giới lặng lẽ đưa tới đạo bào nữ tử trước mặt, nhận thức một chút. Đạo bào nữ tử nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, trọn vẹn 100 triệu đạo tinh. Nhìn xem như vậy nạp giới, đạo bào nữ tử yên lặng sau một lúc lâu, nàng tiếp nhận nạp giới, sau đó bất động thanh sắc thu vào, pháp tỉnh. Diệp Huyền mỉm cười, pháp tỉnh cô nương, ta muốn vào này thần cổ vũ trụ nhìn một chút, có được hay không? Nói xong, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đưa tới pháp tỉnh trước mặt, trong nạp giới, có 2 ức miếng đạo tinh. Pháp tỉnh nhìn thoáng qua nạp giới, nàng yên lặng một lát sau, nói, ngươi cái này khiến ta có chút khó khăn. Đây là phạm pháp. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới đặt ở pháp tỉnh trước mặt, hiểu rõ. Hiểu rõ. Ta đi vào dạo chơi, không làm gì khác cái gì chuyện phạm pháp. Trong nạp giới, có 100 triệu miếng đạo tinh. Hiện tại hết thảy có 300 triệu miếng đạo tinh. Pháp tỉnh yên lặng một lát sau, nàng bất động thanh sắc thu hồi 3 cái nạp giới, sau đó nói, chúng ta xưa nay chưa từng gặp mặt, đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Ta liên cô nương là ai cũng không biết. Pháp tỉnh khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó nhíu mày, hỏng bét, quên tu luyện. Ta phải tu luyện. Nói xong, nàng quay người hóa thành một đạo ánh sáng chui vào bia đá kia bên trong. Diệp Huyền vội vàng đi vào. Trên đường, đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Huyền lãnh đạm nói, Tiểu Bút, ngươi thán cái gì? Đại Đạo Bút nói, không có cái gì. Diệp Huyền cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi khi đó đến cùng thăm nhiều ít. Đại Đạo Bút không nói. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên một hồi vặn vẹo, sau một khắc, thời không chuyển đổi, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Một lát sau, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn đã tại một tòa cổ thành trước, này tòa thành cực kỳ cổ lão, mà lại tàn phá, khắp nơi đều lộ ra một cổ hoang vu. Diệp Huyền nhìn về phía trên cửa thành phương, nơi đó có ba chữ to, thần cổ thành. Diệp Huyền nói khẽ, cái này là thần cổ thành. Nói thực ra, này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm, hắn thấy, này thần cổ vũ trụ coi như là bị giam lại, cũng không đến mức như thế thê lương mới là. Mục thiên đạo, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Làm bại phương, này thần cổ vũ trụ thê thảm đến đâu đều là bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hướng phía nội thành đi đến, tường thành không có cửa lớn, tiến vào vào trong thành về sau, hắn phát hiện, trong thành này càng hoang vu, nhìn một cái, đường phố bên trên không có bất kỳ ai, yên tĩnh vô cùng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một nữ tử ăn mặc một bộ đơn giản váy trắng, dáng người cao gầy, đầy đầu tóc trắng đặc biệt dễ thấy, trong tay nàng, nắm một thanh màu trắng quạt xếp. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, yên lặng. Hắn không cảm giác được nữ nhân này khí tức. Lúc này, nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, mà giờ khắc này, Diệp Huyền phát hiện, nữ tử đồng tử lại là màu tím. Tóc trắng, tử đồng. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, công tử là những năm gần đây, cái thứ nhất bước vào thần cổ thành. Diệp Huyền cười nói, cô nương là. Nữ tử váy trắng nói, bị yêu. Diệp Huyền hỏi, bị yêu cô nương có thể là nhận biết ta? Bị yêu lắc đầu, lần thứ nhất thấy công tử. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì. Bị yêu nói, công tử này đến, có thể là vì cổ thể thuật nửa bộ sau. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, trong lòng hơi có chút chấn kinh, nữ tử này vậy mà nhìn ra hắn tu luyện qua cổ thể thuật. Thấy đối phương nhìn ra, hắn cũng là không tại giấu giếm, lập tức nói, đúng thế. Bị yêu cười nói, như công tử là vì cổ thể thuật, vậy xin mời đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền bắt kịp bị yêu, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bị yêu, không thể không nói. Cô nương này là thật là dễ nhìn. Bỉ yêu cười nói, công tử, ta xin xem được không? Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười nói, cô nương dung mạo như thiên tiên, nhân gian ít có. Bỉ yêu khóe miệng hơi nhếch lên, một cái lúng đồng tiền nhỏ hiển hiện, công tử nói chuyện thật là tốt nghe. Diệp Huyền cười nói, bỉ yêu cô nương, ngươi đây là muốn mang ta đi nơi nào? Bỉ yêu nói, mang công tử đi tu luyện cổ thể thuật. Bản đầy đủ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Bỉ yêu nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, muốn cùng công tử kết một phần thiện duyên. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vì cái gì? Bỉ yêu cười nói, không có vì cái gì, liền là đơn thuần nghĩ công tử kết một phần thiện duyên. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, cười nói, hết sức rõ ràng, câu nói này, công tử là sẽ không tin tưởng. Diệp Huyền gật đầu. Bỉ yêu cười cười, sau đó nói, từ khi lúc trước giới này bị phong ấn về sau, cách này đã có 9.000 vạn năm, công tử là này 9.000 vạn năm qua cái thứ hai người tiến vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái thứ nhất là. Bỉ yêu nói, một vị cô nương. Một vị cô nương. Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này, trước mặt hai người cách đó không xa xuất hiện 6 tên thân mang hắc bào lão giả. 6 tên áo bào đen lão giả nhìn thấy bỉ yêu, ngay lập tức cung kính thi lễ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bỉ yêu, đối nữ tử trước mắt thân phận nhiều hơn một phần tò mò. Bỉ yêu mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa một ngôi đại điện đi đến, rất nhanh, hai người tới một ngôi đại điện trước, tại cửa đại điện, đứng đấy 2 tôn hình thể cao lớn kim giáp thị vệ, 2 cái này kim giáp thị vệ tay phải cầm thương, tay trái cầm thuẫn, đầu đội kim nón trụ, mặt mang mặt nạ vàng. Đứng ở nơi đó, cho người ta một cổ vô hình áp bách cảm giác. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể Mục Thiên Đạo đột nhiên trầm giọng nói, đây là thần cổ vệ. trong thanh âm, mang theo ngưng trọng cùng một tia kiên kỵ. Diệp Huyền trong lòng hỏi, thần cổ vệ. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, đúng. Vô cùng khinh khủng. Này thần cổ vệ, ít nhất đều là cổ đạo cảnh, mà lại, đều là loại kia trải qua vạn chiến siêu cấp chiến sĩ, bọn hắn năng lực chiến đấu là bình thường cổ đạo cảnh ít nhất 10 lần trở lên. Năm đó thần cổ tộc cùng đạo môn đại chiến lúc, đạo môn đạo vệ tại trước mặt bọn hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Vẫn là cuối cùng nói linh mang theo đạo môn chấp pháp giả chạy đến mới miễn cưỡng ngăn trở này chút thần cổ vệ, không phải. Tóm lại, này chút thần cổ vệ mạnh mẽ, thật vượt qua tưởng tượng của ngươi, mà lại, bọn hắn không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa còn đối thần cổ tộc vô cùng trung thành. Trung thành đến nhường ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hai tôn thần cổ vệ, hai cái này thần cổ vệ khí tức ẩn nấp, nhìn từ ngoài, tự như là bình thường thị vệ. Tại nhìn thấy bị yêu lúc, hai cái thần cổ vệ đột nhiên hơi hơi cúi đầu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua bị yêu. Bị yêu mang theo Diệp Huyền trực tiếp tiến nhập đại điện, tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong đại điện hai phía các trạm lấy 12 tên thân mang kim giáp thần cổ vệ. 24 tên thần cổ vệ, cũng chính là 24 tên cổ đạo cảnh. Nhìn trước mắt cái này đội hình, Diệp Huyền tâm lập tức liền lại nguội đi. Trước kia là suất bất quá 3 ngày, lần này, hắn đều không cần 3 ngày. Trực tiếp là không có suất. Mẹ nó. Bị yêu đột nhiên nói, đại tôn. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại bị yêu bên cạnh. Bị yêu cười nói, an bài một chút. Nhường vị công tử này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Bị yêu khẽ gật đầu, an bài một chút, nhường Diệp công tử tu luyện cổ thể thuật nửa bộ sau. Đại tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Diệp Huyền cười nói, bị yêu cô nương, ngươi này quá nhiệt tình. Ta. Nói thực ra. Ta có chút không quá thích ứng. Bị yêu cười nói, không quá thích ứng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Dưới tình huống bình thường, ta lại tới đây, làm sao cũng phải trải qua một chút gặp trắc trở, phát sinh một chút xung đột, sau đó mới có thể có được cổ thể thuật. Mà bây giờ, ta vừa đến, ngươi liền trực tiếp an bài ta tu luyện cổ thể thuật. Bị yêu cô nương, con người của ta, là một cái người thành thật. Không có nhiều như vậy hoa tâm mắt, ngươi nếu là có nhu cầu gì, ngươi trước hết cho ta nói, ta như có thể làm được, ta liền cho ngươi làm, như là không thể làm, ta cũng không thể lấy không chỗ tốt của ngươi, ngươi nói đúng không? Bị yêu nói, Diệp công tử suy nghĩ nhiều. Ta không có cái gì mong muốn Diệp công tử làm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy liền tha thứ ta không thể tu luyện cổ thể thuật nửa bộ sau. Bị yêu cười nói, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta Diệp Huyền là một cái có nguyên tắc người. Bị yêu cười nói, Diệp công tử, ngươi bây giờ thân thể, cổ đạo cảnh khó làm thương tổn. Mà ngươi nếu là tu luyện nửa bộ sau, vậy thì không phải là cổ đạo cảnh khó làm thương tổn, mà là ngươi có thể tùy tiện một quyền đấm chết rất nhiều cổ đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, lợi hại như vậy. Bị yêu chỉ một bên những thần cổ vệ đó, bọn họ đều là tu luyện cổ thể thuật. Bất quá, cùng Diệp công tử một dạng, bọn hắn chỉ tu luyện nửa phần trên. Diệp Huyền không hiểu, nửa bộ sau rất khó tu luyện. Bị yêu gật đầu, vô cùng khó tu luyện. Bởi vì tu luyện nửa bộ sau cần một chút đặc thù điều kiện, bất quá, ngươi hẳn là không có vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao ta tu luyện nửa bộ sau không có vấn đề? Bị yêu cười nói, tu luyện nửa bộ sau, sẽ dẫn động đạo kiếp. Mà đạo kiếp, là đạo môn trật tự, tu luyện nửa bộ sau, chẳng khác nào khiêu chiến đạo môn trật tự, muốn cùng đạo môn cứng rắn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy ta có thể vượt qua đạo môn. Bị yêu nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, nếu như ngươi vừa có điều, ta thần cổ tộc sẽ ủng hộ ngươi, ta thần cổ tộc sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tới gần bị yêu, ngươi thành thật khai báo. Có biết hay không ta? Bị yêu chân thành nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết ta, lại như thế rất ta, ngươi là yêu ta sao? À, Bỉ Yêu trừng mắt nhìn, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyền. Bỉ Yêu cười nói, nếu như ngươi không ngại, ta là có thể. Nói thực ra, ta rất muốn làm ngươi muội muội tẩu tử. Nói xong, nàng dừng một chút, lại hỏi, ngươi muội muội nhiều không? Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cái này sâu,